Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, đó là chúng ta yêu nhau qua chứng minh. Loại đồ vật này, Mục Tây Thần có chút nhướng mày, tựa hồ có chút không hiểu. Đến gần rồi một chút, một bên cẩn thận cho nàng lau miệng, một bên nghi hoặc hỏi, loại kia đồ vật chính là ga giường. Ga giường thế nào? Mục Tây Thần cố ý tới gần, danh mãnh nói, đó là chúng ta yêu nhau qua chứng minh. Cùng nhau, yêu nhau, giống như, không tật xấu gì, nhưng Lê Bắc Niệm trong lòng, càng là xông lên rõ ràng xấu hổ cảm giác, rõ ràng rất đơn thuần rất tốt đẹp hai chữ, hết lần này tới lần khác tại hắn miệng bên trong nói ra. Làm sao lại trở nên như vậy sắc tình đâu? Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn đẩy ra, nói, biến thái, biến thái. Mục Tây Thần cầm ngược ở tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, ánh mắt sâu nồng, hôm qua thế nhưng là ngươi câu dẫn ta, làm sao thành ta biến thái. Lê Bắc Niệm quẫn bách mà quay đầu ra đi, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói, cho nên ngươi thật không có thu thập. Mục Tây Thần gặp nàng bộ dáng này, cũng không đùa nàng, đứng lên, kéo môi nói, thu, thực. Lê Bắc Niệm nhìn về phía hắn, lớn thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Mục Tây Thần nụ cười càng ngày càng làm lớn ra, mở cửa xe đến, trực tiếp xuống xe. Lê Bắc Niệm phát hiện hắn hôm nay cười đến đặc biệt nhiều. Hắn vẫn luôn là cái kia một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Nàng rất ít nhìn thấy hắn như hôm nay dạng này thường xuyên cười. Đây chính là, thực vui vẻ ý nghĩa. Lê Bắc Niệm trong lòng ấm thành một mảnh, lập tức đem vừa mới trượt đến trên mặt đất giấy chứng nhận đều thu vào. Mới vừa đặt vào, Mục Tây Thần liền đến giúp nàng mở cửa xe ra. Nhìn hắn một cái, Lê Bắc Niệm đem giấy hôn thú cẩn thận từng ly từng tí nhét vào túi sách bên trong. Tiếp lấy đem túi văn kiện kéo lên, mới cầm xuống dưới. Mục Tây Thần đưa nàng dạng này tiểu động tác rõ ràng ràng đặt vào trong mắt. Đáy mắt đường cong càng sâu, kéo tay nàng đến, hướng về bên trong đi đến. Lê Bắc Niệm một lần liền chú ý tới, nơi này rất lớn, thực rất lớn, trong hoa viên trồng lấy xinh đẹp đóa hoa, muôn hồng nghìn tía, hoa hồng bụi dựa vào tường vây sán lạn nở rộ. Sau giờ ngọ, hoa hướng dương cũng vui vẻ phồn vinh, bãi cỏ xanh xanh, không biết tên hoa nhỏ sán lạn mặt hướng mặt trời. Sinh cơ bừng bừng, Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trong đình viện bề mặt bên trên. Hùng vĩ đại khí, thoạt nhìn không hề giống là Mục gia như thế vừa nhìn liền biết là đặc biệt có tiền tòa thành phái. Đoàn, cái cửa này thoạt nhìn càng khiến người ta dễ chịu, đã có cổ xưa Hạ Quốc tinh xảo cùng nội tình khí tức. Lại không mất hiện đại thời thượng giản lược lưu loát, ân. Vừa nhìn liền biết là Mục Tây Thần phòng ở. Lê Bắc Niệm đi theo hắn đi lên, phát hiện đại môn vậy mà dùng là mống mắt phân biệt khóa cửa. Tới, Mục Tây Thần lôi kéo nàng, cho nàng ghi chép cái con ngươi. Lê Bắc Niệm còn là lần đầu tiên dùng loại sinh vật này phân biệt khóa cửa. Đem Mục Tây Thần đẩy đi sang một bên, nhìn thoáng qua liền đem cửa cho mở. Thật là cao cấp, Lê Bắc Niệm cười hì hì đóng cửa lại. Lại thử một lần, cửa lập tức lại mở. Mục Tây Thần mỉm cười, đưa tay xoa bóp một cái nàng đầu. Thuận thế liền đem nàng ôm sát trong ngực. Nói, đi, đi ăn cơm, mở cửa. Bên trong thanh âm mới truyền ra. Lui tới nam nhân, cả đám đều nhân cao mã đại. Đồ ăn hương khí truyền tới. Lê Bắc Niệm bụng càng là ục ục gọi. Bách Nguyên liếc mắt liền thấy được bọn họ. Hô, oa. Lão đại đã trở về, tiếng nói không nhỏ, như vậy một tiếng hô, đang tại bận rộn người toàn bộ thả đi trong tay công việc. Nguyên một đám thò đầu ra nhìn chạy ra, Lê Bắc Niệm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lại có mười mấy người. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần thời điểm, mặt đám người bên trên đều là từng có mập mờ, ngay sau đó, cũng không biết là ai bắt đầu.